Tối cường song tu tà ác, chương 28, Titan, Eren hành gia bà, góc truyện audio.com. Thành trì thứ hai, Eren ngươi cũng gia nhập quân canh thành à, Amon cũng khá bất ngờ. Không phải Eren muốn gia nhập quân trinh sát sao? Ta cũng muốn nhưng mẹ không cho. Eren bất đắc dĩ trả lời. Lúc này, Lâm Thiên đang ngồi bắt chéo chân, ngồi trên ghế dựa còn có một tiểu loli ôm đầu của hắn ngủ. Thiên nơi đây chẳng có gì cả. Không lẽ tiểu thiên nhàm chán đến mức này sao? Mikasa hỏi, Lâm Thiên trong tay bưng một chai nước ngọt, bên cạnh để một đám nho. Không không, chắc hôm nay sẽ thành. Hắn thần bí nói, vậy ta đợi cùng ca vậy. Mikasa đang xếp lại các thùng đồ mới chuyển đến. Mỗi thùng to lớn đến khó tin. Ba bốn người đàn ông chưa chắc ôm nổi mà nàng chỉ nhẹ nhõm vác đi. Lâm Thiên nhìn nàng đi rồi, thở dài ngồi xuống tiếp tục hưởng thụ ánh nắng. Đứa nhóc trên đầu hắn quá thần kỳ đi, hắn cũng không lo nó bị tổn thương hay bị cảm gì cả. Chán thật, mọi thứ mà còn không bắt đầu ta đành bắt nó bắt đầu vậy ta chán lắm rồi. 2 năm rồi, hắn ở nơi đây, không có gì kích thích trải qua. Dù song tu luôn làm hắn hứng thú nhưng cũng phải tìm lại cách cân bằng dâm dục cùng huyết chiến. Nếu không hắn sẽ nhanh lu mờ trong ăn chơi xoa đọa, hắn không muốn trở thành như thế. Ngươi nhìn trên đầu đứa bé, hắn nở một nụ cười ôn nhu hiền từ. Tiểu bảo bảo, con mau lớn lên nào, ta sẽ dắt con đi khắp nơi chơi. Bây giờ ta buồn quá không có việc gì làm cả ai. Con đến bao giờ mới chịu thức tỉnh đây? Tiểu bảo bảo này chính là con của Mikasa cùng hắn. Nó từ khi ra đời đến nay, hầu như chưa tỉnh quá vài ngày. Điều này làm hắn cùng Mikasa rất lo. Lâm Thiên cũng hỏi qua hệ thống, nó cũng bảo là do năng lượng truyền thừa từ hắn quá lớn, thai nhi cần thời gian hấp thu thôi. Eren, nhìn kia, mọi người, đang tấp nập làm việc. Amon bỗng la thất thanh. Cái gì, một cái đầu khổng lồ, ngoi lên từ dưới thành. Một con Titan cao 60 mét đang nhìn xuống bọn họ. Giết nó mau, không thì tòa thành này cũng sẽ như tòa thành thứ nhất mất. Eren cẩn thận, mọi người lo lắng, dùng bộ phun khí bay theo. Chết đi, Eren vòng qua phía sau nó. Một bàn tay liền đập CWDQRPM tới. Eren phải lui ra, ngươi quá chậm rồi. Hắn lại tiếp tục, phóng tơi muốn chặt đứt vùng thịt phía sau của Titan này. Phun từ người con Titan bốc lên hơi nước nóng bỏng. Trên da thịt của nó xuất hiện từng màu trắng văn án. A Eren không thể lại gần nó. Mới chạm vào hơi nước da thịt của hắn đã bị bỏng đỏ hết. Amon phai bay lại chụp hắn ra, nếu không hắn cũng chết luôn. Titan khổng lồ không quan tâm đến quân trinh sát trên thành. Nó lùi lại một bước, chân kia để ra sau. Rồi sau đó đá thật mạnh vào cách tường. Dầm một âm thanh như sấm vang lên. Trong thành như một cơn lốc xoáy 20 độ quét qua. Cải một vùng bị lực từ chân nó phía tan tành. Bụi đá bay đầy trời. Đè chết vô số người. A ta giết ngươi, Eren nổi điên lên. Chạy lại thì phát hiện Titan vẫn đang bóc ra hơi nước. Mọi máy phun đều bị văng ra khi đến gần nó. Hoover cũng giống Reiner. Reiner là Titan thiết giáp, còn hắn là Titan hộ pháp. Hai người cùng Annie là bộ ba Titan. Hoover không để ý một cánh tay đập xuống. Không, Eren cẩn thận, Amon nhìn thấy Titan hộ pháp đánh xuống. Trần ngập nguy hiểm, la lên, nhưng có lẽ quá muộn. Titan hộ pháp không nhanh nhưng thể tích quá lớn. Một quyền này xuống có thể cả bức tường sẽ sụp đổ. Không, ta còn muốn giết hết Titan. Ta muốn cho nhân loại sinh tồn, tơ không thể chết được. Một luồng cuồng phong dần áp nứt ra mặt Eren, trong lòng hắn điên cuồng muốn thoát. Nhưng thân thể của hắn không thể nào di chuyển nhanh bằng. Mắt thấy bàn tay đã đến, hắn chỉ trơ mắt chờ chết. Dầm cả bức tường, quả nhiên dưới một quyền của Titan hộ pháp liền sụp đổ. Mọi người trên thành đã bay ra khỏi đó. Trong lòng thương tiếc cho Eren, hừ từ xa, Lâm Thiên hừ lạnh, trong lòng vứt ra Eren. Đi đến đối mặt cùng Titan thiết giáp, mọi người khó thể tin Eren đã được Lâm Thiên cứu giúp. Ai ngờ hắn lại làm một việc ngu ngốc không kém. Đứng trước mặt Titan, tránh ra đi Thiên, xa xa hét to, vừa định qua cứu hắn. Annie đã chặn nàng lại. Annie, ngươi muốn làm gì? Annie lắc đầu, hắn làm thế có nguyên do của hắn. Ngươi đi qua chỉ làm hắn thêm phân tâm mà thôi. Annie làm xa xa do dự. Nàng luôn tin tưởng Lâm Thiên sẽ làm được. Nhưng lần này là Titan khổng lồ, hắn có thực sự giải quyết được không? Được, ta chờ. Nhìn xa xa chờ đợi, Annie mỉm cười. Thật ra từ năm trước, nàng đã cho hắn biết thân phận của mình, cũng vì thế nàng cũng biết được bí mật của hắn. Nàng nghĩ dù Titan hộ pháp cũng không thể nào làm khó dễ Lâm Thiên. Hừm, có nên ra thêm chương nữa không hay là tích lại đây? Cách chương.